Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1711, Liệt Diễm Tinh Chủ. Như là 10 vòng huyết sắc như mặt trời cự nhãn, căm tức nhìn đan hoàng điện điện chủ Đan Dương Linh Tôn. Người sau sắc mặt, cũng tại thời khắc này, có chút biến hóa một chút, Dương Trần thấy thế. Thì là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thân hình lui bước, đi cùng cửu diễm thần sư tụ hợp, người sau thì vui vẻ hét lớn, lão cha, nhanh lên cứu ta, không chung 10 cái con mắt, bỗng nhiên nhắm lại một cái, chờ nó lại lần nữa mở ra thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố nham tương, bỗng nhiên chút xuống, ầm ầm, toàn bộ đan hoàng điện phòng ngự trận pháp, đều kịch liệt run rẩy lên, tại một tiếng oanh minh bên trong, triệt để sụp đổ ra, sau đó dòng nham thạch vọt tới cửu diễm thần sư trên thân, đem 9 đầu xiềng xích đều vỡ nát, cửu diễm thần sư đạt được tự do đằng sau, trên thân khí tức khôi phục trong nháy mắt, miệng vết thương lưu động máu tươi, biến thành nham tương, sau đó tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Nham tương lại hóa thành hoàn hảo thân thể, liền xem như Dương Trần thấy thế, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, âm thầm than thở nói, thật cường đại thiên phú, bất quá, cùng, bất diệt quyết, so sánh với, tựa hồ vẫn tồn tại không ít thiếu hụt, hắn cảm giác được, cửu diễm thần sư làm xong những này, khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều, hiển nhiên loại này siêu cường thiên phú. Có cái giá không nhỏ, cửu diễm thần sư cũng không lo được thân thể hư nhược. Cái đuôi cuốn một cái, đem Dương Trần mang theo trong nháy mắt, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đan Dương Linh Tôn thấy thế, cắn răng, thân hình lóe lên ở giữa, lại vẫn muốn đi ngăn cản. Có thể không chung 2 vòng huyết sắc cự nhãn, lại là tại lúc này đóng chặt đứng lên. Cái này khiến Đan Dương Linh Tôn truy kích thân hình, không khỏi dừng lại một chút, trầm thấp nói ra, Liệt Diễm Tinh Chủ, con trai của ngươi ta có thể thả đi, nhưng nhân loại tiểu tử này, các ngươi không thể mang đi. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, một cỗ tiếng ồ lên, tùy theo vang vọng ra, Liệt Diễm Tinh Chủ, nghe đồn hắn từng là quỷ tinh một thành viên. Về sau lại tự lập môn hộ. Thật không nghĩ tới sự kiện lần này lại dẫn tới như thế một tôn đại nhân vật. Đám người hít một hơi khí lạnh. Phải biết quỷ tinh thực lực sâu không lường được, có thể Liệt Diễm Tinh Chủ thoát ly quỷ tinh khống chế, cũng không có trả bất cứ giá nào, đủ để gặp chỗ mạnh mẽ của nó. Nguyên lai là Liệt Diễm Tinh Chủ. Dương Trần tự lẩm bẩm, Liệt Diễm Tinh cụ thể ở nơi nào, ngoại giới không người biết được. Cũng chính là bởi vậy, Liệt Diễm Tinh Chủ có thể xuất quỷ nhập thần. Suy tư ở giữa, Dương Trần âm thầm cảnh giác, nhưng hắn không muốn biến thành đại nhân vật hòa giải thẻ đánh bạc. Cửu Diễm Thần Sư thì mở miệng nói, lão cha, đừng nghe tên tiểu nhân này. Liệt Diễm Tinh Chủ nghe vậy, đồng ý nói, lão tử lúc trước đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn dùng con ta tính mệnh, cho các ngươi những lão già kia kéo dài tính mạng, đáng giận đến cực điểm. Vừa dứt lời, nó 9 cái cự nhãn, bỗng nhiên đóng chặt, một cỗ khí tức kinh khủng. Trên bầu trời đan hoàng điện bộc phát, toàn bộ thiên khung đều vỡ nát ra, đan hoàng điện đám người thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, ngay lúc này, Liệt Diễm Tinh Chủ lại là bỗng nhiên quái khiếu một tiếng. Nói, không tốt, có một cái lão bất tử muốn đã tỉnh lại. Chúng ta chạy mau, lời này vừa truyền ra. Liệt Diễm Tinh Chủ, cửu diễm thần sư cùng Dương Trần, liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thiên địa đều khôi phục bình tĩnh, chúng đệ tử ngắn ngủi kinh hãi qua đi, nhìn qua đã tàn phá Đan Hoàng Điện, trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ tới. Đan Dương Linh Tôn thì là sắc mặt âm trầm, trên mặt còn có vẻ không cam lòng hiện lên mà ra. Nhưng hắn lại biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Liệt Diễm Tinh Chủ. Chỉ có thể trầm thấp quát, chữa trị cung điện, hạ đạt đạo mệnh lệnh này về sau. Hắn liền biến mất không thấy, mà Đan Hoàng Điện bị công kích tin tức, lại là cũng không có vì vậy dập tắt, ngược lại là lấy một loại trước nay chưa có tốc độ. Trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ huyền minh lĩnh vực, Đan Hoàng Điện bị công kích rồi. Xuất thủ là Liệt Diễm Tinh Chủ, cũng liền Liệt Diễm Tinh Chủ có thể làm được loại chuyện này tới. Dương Trần thế nào? Không nghĩ tới a, Dương Trần lại nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Thật không biết tiếp đó, hắn sẽ còn làm ra chuyện gì? Đám người khiếp sợ không tên. Phải biết, Đan Hoàng Điện thế nhưng là huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong. Có thể lại bị phá vỡ phòng ngự trận pháp. Tổn thất nặng nề, quá ngoài dự liệu, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là tạo thành đây hết thảy dây dẫn nổ. Lại là Dương Trần, mà hiện nay, chính là Dương gia cùng Cơ gia, trắng trợn tuyên truyền hai tộc tỉ thí thời điểm, lấy Dương Trần tính cách, sợ là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cái này khiến huyền minh lĩnh vực tất cả mọi người đều dị thường mong đợi. Thánh Hỏa Tông một ngọn núi lửa phụ cận, Triệu Nhược Yên đạt được những tin tức này về sau, đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó gương mặt xinh đẹp như sương nói, lại đang hái hoa ngắt cỏ, lần sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại Đan Hoàng Điện biên giới, một vùng không gian kỳ lạ bên trong, Lục Vũ Đan Hoàng thông qua tử sĩ của mình nhãn tuyến, đạt được ngoại giới tin tức. Khóe miệng không đủ câu lên một vòng đường cong. Cùng một thời gian, ở ngoài huyền minh lĩnh vực tinh không trong tinh không, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, trong đó hai vị thân thể khổng lồ cũng có hỏa diễm tản ra, chính là Liệt Diễm Tinh Chủ cùng Cửu Diễm Thần Sư, mà đổi thành bên ngoài một vị thì là Dương Trần. Dương Trần vội vàng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối cứu. Ha ha, nếu không phải ngươi, ta còn vây ở tạo hóa chi địa đâu. Cửu Diễm Thần Sư cười to nói, Liệt Diễm Tinh Chủ 10 cái cự nhãn, nhìn chăm chú Dương Trần thật lâu, mới nói ra, theo ta đi Liệt Diễm Tinh, như thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể mang lên con bé kia. Cùng mấy cái kia tai họa, Dương Trần sửng sốt một chút. Sau đó mới ý thức tới, chỉ hẳn là Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Cửu Diễm Thần Sư nghe vậy, kinh ngạc hỏi, cái gì tai họa, người tốt nhất đừng biết, cùng mấy cái kia tai họa dính líu quan hệ, có thể hối hận 8 đời. Bọn hắn có người âm hiểm, có người háo sắc, còn có người xảo trá, càng có một cái hiếu chiến. Lúc trước ta chính là trêu chọc vị kia người hiếu chiến, bị đánh ngàn năm lâu, đau đến không muốn sống. Liệt Diễm Tinh Chủ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đồng thời minh bạch, Liệt Diễm Tinh Chủ nói âm hiểm chỉ là Tiêu Dao Đan Hoàng. Háo sắc tự nhiên là Lôi Long, xảo trá hẳn là Hỏa Nha Đạo Nhân. Sau cùng người hiếu chiến, không có gì bất ngờ xảy ra là thập tổ. Cửu Diễm Thần Sư biến không gì sánh được tò mò, nói, ta còn thực sự muốn kiến thức mấy người kia. Liệt Diễm Tinh Chủ nói ra, chờ ngươi chân chính biết bọn hắn có bao nhiêu đáng ghét thời điểm, liền sẽ không nghĩ như vậy. Dương Trần ho khan một tiếng, nói ra, tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh. Vãn bối còn có chút sự tình muốn đi làm, sợ là không thể tiến về Liệt Diễm Tinh. Liệt Diễm Tinh Chủ thở dài một cái, tựa hồ có sầu lo sự tình, rất khó mở miệng một dạng. Dương Trần thấy thế, cười nói ra, tiền bối cứu vãn bối có ân, ngày khác nếu là cần trợ giúp, vãn bối ổn thỏa toàn lực. Ha ha, như vậy rất tốt. Liệt Diễm Tinh chủ cười to một tiếng, lấy ra một viên ngọc giản giao cho Dương Trần. Do dự một chút, thấp giọng nói, tuyệt đối đừng đem mấy cái kia tai họa mang đến. Dương Trần cười khan hai tiếng, nói, vãn bối tận lực. Liệt Diễm Tinh chủ lúc này mới hơi thở dài một hơi, mang theo Cửu Diễm Thần Sư phi tốc rời đi. Dương Trần thì tâm ý khẽ động, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Lúc này hắn chợt nghe Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long mắng to âm thanh, con rùa này Liệt Diễm Tinh chủ vậy mà chửi chúng ta là tai họa, chờ về sau có cơ hội xem ta như thế nào hố hắn. Tiêu Dao Đan Hoàng chửi bới nói, ngày sau bản long tất nhiên muốn để hắn đeo lên nón xanh, mỗi cái trên đầu đều được đeo lên. Lôi Long cũng là gầm nhẹ, dạng này còn chưa đủ, chờ Dương lão thập khôi phục lại để cho hắn tìm con rùa Liệt Diễm Tinh chủ chiến đấu. Tiêu Dao Đan Hoàng nói ra, cũng phải đem Hỏa Nha lão điểu kia kêu lên, cho chúng ta ra điểm xảo trá chủ ý. Lôi Long hung tợn nói. Dương Trần nghe chỉ cảm thấy rùng mình, không nghĩ tới ngày bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, giờ phút này càng như thế đoàn kết, nghe bọn hắn giọng điệu, tựa hồ muốn đem Liệt Diễm Tinh cho đâm, cũng tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Mấy tên này, không có một cái nào dễ trêu. Dương Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, đồng thời thật bất ngờ, Dương gia thập tổ thực lực, rõ ràng thánh hoàng cấp bậc, nhưng lại có thể đem Liệt Diễm Tinh chủ đánh không còn cách nào khác. Sợ là không chỉ có là hiếu chiến đơn giản như vậy. Thực lực tất nhiên mạnh mẽ khủng khiếp, ngắn ngủi chấn kinh, thân hình hắn lóe lên, đi vào một ngọn núi lửa bên trong, chính trông thấy Vu Dung một mặt chờ mong hỏi hướng Dư tiểu thư. Người cũng là sư phụ mời tới lão sư sao? Dư tiểu thư gặp Vu Dung như vậy ngây thơ, theo bản năng liền muốn gật đầu. Dương Trần lại biến sắc, vội vàng nói, Vu Dung, nữ tử này cực kỳ vụng về, ngay cả một thêm hai cũng không biết, tại sao vậy tại ba? Vu Dung nghe chút, trên mặt vẻ chờ mong, lập tức hóa thành đồng tình, nói ra, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, cũng quá đần đi, nếu dạng này, liền do ta đến dạy ngươi đi. Dương Trần lại là giật mình, thấp giọng nói, Vu Dung, Tiêu Dao tiền bối thịt nướng kỹ thuật, thế nhưng là vi sư gấp một vạn lần. Vu Dung nghe vậy, trong mắt phóng xạ ra tinh quang đến, không ngừng nuốt miệng thủy đạo, ta nhất định phải làm cho Tiêu Dao tiền bối dạy ta. Dương Trần vội vàng đem Vu Dung đưa đến Tiêu Dao Đan Hoàng trước mặt, lúc này liền nghe đến người sau tiếng mắng chửi bảo phát đi ra. Dương Trần, cái tên vương bát đản ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Trần không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, mang theo Dư tiểu thư rời đi không gian bảo khí. Hắn gãi đầu một cái, nói, để cho ngươi chê cười. Dư tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, hỏi, vị kia Tiêu Dao tiền bối, hẳn là Tiêu Dao Đan Hoàng a. Dương Trần cũng biết, việc này không thể gạt được Dư tiểu thư, liền gật đầu, nói ra, hy vọng ngươi có thể, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra. Dư tiểu thư cười nói, trách không được ngươi lợi hại như vậy. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Dương Trần vì sao mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là người mang đại đế công pháp. Phải biết, từ xưa đến nay, huyền minh lĩnh vực đại đế, hết thảy mới xuất hiện 8 vị mà thôi, mà Dương Trần lại có được, diễn thiên quyết. Loại cơ duyên này, có thể đủ dùng nghịch thiên để hình dung. Dư tiểu thư nghĩ như vậy, có thể nàng lại là không biết. Bây giờ Dương Trần, không chỉ có được một bộ đại đế công pháp, mà là 7 bộ nhiều. Tiếp đó, có tính toán gì? Dương Trần nói sang chuyện khác. Dư tiểu thư hai con ngươi nhìn xem Dương Trần, hỏi ngược lại, ngươi đây, ta? Dương Trần hồi đáp, đi trước giải quyết Lục Vũ Đan Hoàng, lại đi một chuyến Cơ Gia. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Dư tiểu thư không có nửa điểm do dự, nàng bây giờ đã triệt để cùng Đan Hoàng Điện quyết liệt. Lúc nào cũng có thể bỏ mình. Trước đó, nàng muốn một mực ngốc ở bên người Dương Trần. Dương Trần nghe vậy thì mặt lộ vẻ do dự. Hắn chuyến này nguy hiểm trùng điệp, có thể vừa nghĩ tới Dư tiểu thư không chỗ nương tựa, liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng ngay lúc giờ phút này, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi đó không gian vặn vẹo, theo sát lấy liền có một bóng người nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.